Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2689, Phụ Sinh Khế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mạc Liên Thành nói, chờ mọi người nghỉ ngơi tốt, liền lên đường đi Phong Tuyết Thành. Tốt, ta đây đi cùng Vọng Tuyết nói một chút. Mộc Lưu Tô con mắt tỏa sáng, cười mỉm đi khai. Mạc Liên Thành giống như cười mà không phải cười, đều không biết muốn nói gì tốt. Mộc Lưu Tô điểm này cẩn thận nghĩ, hắn vẫn là đoán được đi ra, nhìn ra được, cái nào đó ra hỏa đi tới huyền giới, dường như cũng không quá cho người bớt lo. Bởi vì nàng vừa tỉnh, mà nàng mê man thời gian, hắn lại không có tâm tư hỏi, cho nên, hắn còn không biết rõ nàng tới nơi này. Cùng nhau đi tới, có phát sinh qua chuyện gì? Khúc Đàn Nhi theo tại hắn trong ngực, cũng tâm tình không tệ. Cái kia liếc mắt cong cong, 10 phần điềm tĩnh đáng yêu. Thành Thành, Mạc Liên Thành cúi đầu, mỉm cười ánh mắt mang theo hỏi thăm. Thành Thành, làm sao rồi? Có chuyện liền không nói thẳng. Không có gì, ta liền hô hô, nàng nghịch ngợm le lưỡi. Mạc Liên Thành trầm thấp lại thanh cười yếu ớt, vang lên, hắn xem như bị nàng cái này nghịch ngợm dáng dấp, lấy lòng đến, hai người lặng yên lại ngốc một hồi. Khúc Đàn Nhi động động thân thể, cái kia mí mắt buông xuống, nhẹ giọng hô, Thành Thành, ở đây, Tiểu Phong, làm sao rồi? Nàng giọng nói nghe bình thản, nhưng tiết lộ một tia lo lắng. Mạc Liên Thành đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo ôm nàng hai tay nắm chặt, nó, ngủ đâu, người không cần lo lắng, kiểu gì cũng sẽ tốt, có ý tứ gì? Khúc Đàn Nhi khẩn trương hỏi, lúc ấy vậy ai nói cho nàng, Tiểu Phong là bị thương nặng, tiến vào Mạc Liên Thành thân thể, nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó, Mạc Liên Thành nâng lên cánh tay trái. Đem ống tay áo chậm chậm mà đi lên kéo, lộ ra da thịt rắn chắc cánh tay. Toàn bộ cánh tay đều có một cái phượng hoàng một dạng đồ. Còn có quỷ dị đồ án tựa như, loại này đồ án, có chút tương tự Tiểu Manh Manh lưu tại nàng trên người huyết khế. Bất quá, vậy cũng thuộc về huyết khế một loại. Nàng đưa tay, vội vàng bắt lấy Mạc Liên Thành cánh tay. Tiếp lấy. Lại tiến lên xốc lên Mạc Liên Thành trước ngực quần áo. Cái kia đồ đằng, liền hắn nửa bên lồng ngực, đều bao trùm. Trước đây không lâu, ở trong nước, cái kia thời điểm, bởi vì hắn ăn mặc quần áo, nàng cũng không có lưu ý đến. Thành Thành, cái này, cái này là yêu tộc trong huyết mạch mới có thể. Phụ sinh khế, phụ thuộc phụ, Mạc Liên Thành giải thích. Khúc Đàn Nhi nhíu mày hỏi, nói như vậy, Tiểu Phong liền là dựa vào ngươi, mới sống sót, đúng, tạm thời là như vậy. Mạc Liên Thành nhàn nhạt đem chuyện này nói ra tới, lúc ấy, tình huống quá mức nguy hiểm, nếu không làm như vậy, Tiểu Phong chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong, bởi vì Tiểu Phong chỉ là cửu giai yêu thú, chưa từng biến hóa, bởi vậy trong huyết mạch truyền thừa. Nó còn không có lấy được. May mắn có Tiểu Manh Manh tại. Lúc ấy, Tiểu Manh Manh dùng bí thuật sớm kích phát Tiểu Phong trên người huyết mạch. Để Tiểu Phong lấy được huyết mạch bộ phận truyền thừa. Lúc này mới có phụ sinh khế. Mới tính miễn cưỡng bảo trụ mạng nhỏ. Nhưng muốn tẩm bổ nó. Vẫn là cần nhờ Mạc Liên Thành trên người cung cấp huyết khí các loại. Liền là tương đương với. Chỉ có phụ thuộc Mạc Liên Thành, nó mới có thể sống đi xuống. Khúc Đàn Nhi ngốc trệ một hồi lâu. Tại Tiểu Phong trọng thương tình huống dưới, bám vào Mạc Liên Thành trên người. Tự nhiên, đối với Mạc Liên Thành tới nói có hại vô lợi. Nhưng là, vì cứu Tiểu Phong, hắn vẫn là làm. Thật lâu, cái kia ngốc trệ con mắt, mới dần dần mà hồi hồn. Nàng chậm rãi nói, Thành Thành. Đem Tiểu Phong cho ta đi. Dù sao phụ thuộc ta. So phụ thuộc ngươi thích hợp hơn. Tốt xấu ta cũng là yêu chủ. trên người khí tức với Tiểu Phong tới nói càng hữu ích hơn. Cách chương.